Trường Sinh Đảo, chương 38, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37 anh em, ra DT và Lạn Ti có khách không mờ kì. Giờn chúng ta có gì DK ai? Người Ri còn lạt phuy của nước ngươi hải. Các ngược đi không có lất vi nổi một siêu năng lực ra ra hồn sao? Loder hư ninh thú nhìn cả xe mình anh em hội ngộ của Trung Thành nói. Loder, nói ít Dosby một chút. Frozen ngắc lờ coi háy rồi hỏi Trung Thành. Ngươi biết cô ta, là em gái ta. Trung Thành mấn kiên nhẫn đê táp rồi chạ phi thật nhanh về phía ba người nô ti mới xuân nát hiện. Anh, Linh gơ báp gáp nói, nhưng bị kinh dướp lão bi. Các ngược kỳ làm gì vậy? Trung Thành bực tức nói với cây kỵ nô xỉn, lưỡi kiếm của Harpoon đoang chán nôn ngang giữa ba hai ngừa bay. Ngươi là ai? Robert hỏi với giọng cạt sinh giác. Không nghe thất tay vừa nãy em ở có ai gọi là ta gì sao? Trung Thành nghiến răng khó chịch cu. Xin lỗi, ta nghe không hiền như ngôn ngữ của mất si ngừa kỳ, giặt ni thích lạp đi đờ phi mi. Robert cực si lạnh đe áp, ta là anh trai của nó. Trung Thành hết cách vừa rồi Linh gọi Hap Zedden bằng tiếng Việt dù rằng ngôn ngữ cô thông dụng DCMA cực kỳ phổ biến, nhưng gia đô ình hắn vẫn thuộc riêng truyền thống thích sử dụng ngôn ngữ trước đê bay ở nước nhà hơn, nên DP anh phà kỳ giá an pi thích lạ nuôi. Có đê quy phúng vậy không? Robert quay sang hỏi Linh. Ừ, là anh tôi. Linh gật DDNNBU chắc DSC chắc Zedden, cô muốn tiến lên, nhưng vẫn bị ni kinh giữa là ơ ti. Làm gì vậy? Linh khó hiểu yêu hỏi. Trên DTF quả đu này, ngoài tôi ra còn là pi mọi người ri cậu không thể ta tin tưởng ai cả USB. Kinh DXD sáp lạnh tanh, cậu, Linh DXD tỏ mặt luống cuống đáp. Câu nói này quá Drangios 3, thật dễ hiệp PNPU là CNM. Còn các ngược đi là ai vậy hả cô? Trung Thành thơ phi em gái đê bang bịt một thảo hoang khác cầm tay KTNM chân không vùng ra được thì muốn phát hỏa, từ nhỏ sống trong một gia đình toàn quân nhân, biết tên mẹ hai DTN cũng là một nhân viên hậu cực cần, tất cả DPUL DPU hoạt hy vọng vào cô em gái này, mong sao tương lạt ni cô sẽ khác. Làm quân nhân ở cái thờ PDB giật ni này quẻ thật không khác gì lính cạp em tử, lúc nào cũng có thể chỉ IDTU chết nếu không đờ dơ sược học một khóa huấn ninh luyện robot cơ bạc cũng tươi. DSC là tiền đồ của anh ngươi không ngoài việc cầm súng sông trận ngưới ti ta trong phòng lái thảnh thơi trà nước có đưa diều hòa tiện tay đô chiều khiến cái khối sanit to lớn kia dẫm lên một cái là anh bẹp lép như con tép. Nhưng cả ít nhà Trung Thành dưới đê tên như không có mấy pi thiên phú về việc thao tác thứ quy máy móc phức tạp nát đó, vậy nên dù DKA liều mạ nung trong kháng thần chiến 22 năm trước cha và ông Hắc cũng khó mà lên lon, chỉ VBH thành nguội lòng nhận tiền trợ cơ quốc của chính phủ cùng theo những ngứa ti khác lên sống ở khu dân cư số 5 trên mặt trăng. Cô em gái này là hy vọng duy nhất DXDS tể gia đình Havercon DND vịa theo một con DDDO ở Ninh khác ngoài nhập ngũ rồi ra chiến trừ bang Bắc giết, vì vậy DB ở cưng chiều như của quý trong nhà. Thế mày rồi DND vây là toi suốt KT hiện ở cái nơi nguy hiểm này, ở cùng hai thằng lạ hót xếp, một đôi yên ta toàn thân đẫm máu, nhìn qua là biết chả tốt lành gì rồi. Nếu không tránh ra thì đừng trách. Trung Thành dứt khoát nói, hai khờ phi mô e găn không biết từ lúc nào DVK Asua bớt hiện trên tay chỉ nha thẳng vào DQI Phật kỳ VBHCO. Hề thư piu đun bồ chơi này mà cũng đầm ra khoe sao, ngu. Robert cơ pi khạt ố nói, vút, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiếng xé gió vang lên, Trung Thành không hề do dự bóp cò, nếu không phản nuôi Robert phản ứng nhanh, lách DBZCMU qua một bên thì ZR có thể quy giờ nu này HOSBN đã biểu quy ngực si ta thông não cho đúng nghĩnh pha đờ đi sần lẫn nghi y pa bóng. Tuy vậy vẫn mơ quy tê một mà cong tóc và chút máu, đừng bao giờ xem thường vũ khí khoa học kỹ thuật. Robert cuối cùng cũng DB đa hiệt tao cái DTNH báo của lão bàn tròn số 0, bà tần của ông nội lúc trước khi Dyer hát phone lên đòa yêu. Thứ này không ngờ có thể xuyên qua đập khí hộ thịt của Hắc. Quá nguy hiểm nung, nhưng rất nhanh, hát đần gào lên chói tai. Thạch sinh khốn này, làm sức mặt ông rồi, mày có biết daily tán gái quan trọng nhất xít là cái gì không hả ni? Là first impression, ấn tượng DXDS đầu tiên, DPN Penny, thằng côn DQFO vô học này, hôm nay không xiên cho mày vài cái thì tên tao sẽ viết ngược lại. Vừa sợ hết hồn, vừa thư FC giận, Robert không hề kiềm chế lạo kỳ nữ Pua mà giả ly phóng toàn bộ DPN Penny tu khí của mình ra, khỏa ánh cách gần nát làm Trung Thành cảm thân nát ti DPN bực áp lực cực lớn, BPNP Demolary lùi về phía sau, ngực như bị ít một cái búa tại ịt DBB ánh phà phi mi, suýt chút nữ Unpa DXDS đã không kềm DB ực mà phun ra một ngụm máu. Trung Thành hừ lạnh một tiếng rồi cũng không nói gì thêm, hai khớp cu súng trên tay nhanh chóng nâng lên, hai chân lùi lạt phui về phía sau nhanh nhất có thể, bắn in ra một loạt phim DQ phản cả VBHN trừ kiếm khí DTE nang ở quy em ẩm bay tới của Robert. Nhờ đô vậy mà thoát DTE vượt một mã éng. Ồ có bà Tần lãnh thật, DND vã thế đẹp ta. Robert liếm liếm môi nói, hắn nhìn ra đi bược tên này chỉ VBH mạng DVNH hơn ngực si thử mông một chút, có lẽ là thần kinh phải DTN sạpiu khá hơn có tẹo, hoàn toàn dựa vào hai khờ bu súng DTF vô, nên muốn ra oai một lờ phim, từ khi lên điệt sâu hoàn toàn bị ngưới, Tita chèn ép làm há đần uân UFC đã lâu, giờ kiếm đờ nát tược đít tế noa yếu hơn mình, không củ hành nó thì có lỗi với bà bần thân quá. Để VBH cái đơ giờ bu nhà ngươi. Tiếng hét lanh là đon vang lên, Robert Depang chuẩn bị tiêu sái vung thêm một Duca Fimo kiếm khí lăng lệ nữ ea thì Doa Will bịt ngừng ly ta ném cho một cục Daya Draw DP yếng, lớp đít tất tu khí hộ thịt cô vừa bị CN Trung Thành 3DNN tan còn chưa có khôi phục lạ ti làm hát nhận 100 phần ôm chăm sát thương từ viên DDN na nhỏ này. Ao, đê qua quá, còn may tố cho cớt cơ thể ô coi như vẫn khá tốt nên chưa có vỡ sọ, nhưng DPCMU cũng ong ong một lúc, HVBHN bực bội né qua mấy ti làn đi tại PN chớp thờ tai cơ bắt tới của Trung Thành quay ra ấm UBC nói. Sao cô ném ta, chấm chấm chấm, đã bảo yô đấu kỳ là anh ta, ngươi lồng lộn lên ra vẻ làm cái gì, bị ni theo NPN kinh à. Linh quát tháo không chút nể yệt nang nào với Kiosis, cô ngước ma mắt tên này từ lúc Howard BN mới xua bớt hiện đề tí chiến dơ ô, nhưng Ha Cần cũng gián tiếp cứ Osbu mình một mãi ping nên chưa có cơ hội phát hỏa. Giờ Edo A có cơ hội cũng nhân tiện chửi hắn một phen cho bỏ ghét. Còn cậu nữ phi ma cứ ít kéo tôi làm gì? Rồi có chút khó xử nói với người tai đê bàn đi vinh sau. Kinh bỏ tay Linh ra, HVBHN chịu quy chưa cha PC chắn được mối quan hệ của mấm ly người nuôi này thôi, trên đầu bi kẻ biết thuật tạp cô Apiwa rác hay cạt dầm rác thân quen cho người ti khác có rất nhiều tuy HVBHN chưa bao giờ chúng phản ti nhưng cô gái này chỉ là người ni thừa phinh. Lúc này đi bương nhiên cài PNH rác một chút sẽ tốt hơn, nhưng qua thái DTF bộ này có vẻ họ đúng là người ti nhà thật. Robert dừng tay đây, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kinh nói với Robert lúc này đơ lang tích lực chùa Quyên bị ít bìa su diễn một chiêu thật đo hẹp mắt dọa cho tên ngược tai thừa phinh này một bài cho sợ. Làm hắc tụt hết cái íp khảo NPM xúc buồn bực thu đi tấn u khí về. Còn ngươi có thể lạt ni đê quê nhưng bà phua hai kẻ phía sau kia tránh xa ra một chút. Hừ ta cũng không tin tưởng hai đê mờ lưa ra đó. Trung Thành 3DH ten tối phương đã thu hồi thư VBH ánh sáng xanh kỳ lạ cô và thanh kiếm DSCN cũng cấy hai khờ bu Egan ra rất nu cho Frozen và Cloder đợi một chút rồi tiến tới. Có thể thấm ly sau màn DP óng băng cả VK thác nước vừa rồi, tất cả tê cả nu mọi người ly trừ Cloder đều có chút cả phun giác với Frozen. Cô ta quá mà PNPNH, một màn anh em trùng phùng sau đó không có diễn ra như trong tưởng tượng của mọi người, Trung Thành tiến tới, đê đứng đê ối riêng với kinh va kỵ sĩ, cờ mồm lấn ly tay Linh thô bà eo kéo ra sau lưng mình, gắn nát lên. Em làm gì ở chỗ này? Em có biết đâu tự nhiên bịt kéo đuến đuôi DDN nấu bi chứng. Đang DPNP DVK ở VKang thì bị bất tỉnh, mở mắt xít ra DPU hóa ở DH ten tây rồi. Linh ấn DVMUF giả nuôi thích. Thế thằng này là thạc di đinh nào? Trung Thành không khách khí chỉ PNP vào kinh hỏi. Bạn, cùng lớp với em, Linh ấp úng DK, thế sao ngừa phi nó DPU ập đi máu thế kia? Bị cô ngừa nói ta DQ phánh chia PNP sao? Chỗ này cứ cô như là toàn bọn thần ẩn kinh thờ đoi ngừa ri là xông vào DTE quánh hay sao ý? Linh bạc khê DTN khêu bực mình với câu hỏi quái gở của anh trai. Bịch ngừa đoi trên DND và U này DPU ánh mà vẫn sống DB dược sao? Em không biết nghĩ là, người si bình thừa nung làm sao mà sống đít được nếu mơ quét BT và VKang kia máu chứng. Trung Thành quát lên ở VBH tem ở tầm làm cơn bực mình thoáng qua của Linh lập thưa bác xẹp lạ nô ti, lý nhí đi táp. Cậu ớt si, cũng không bình thường cho lắc em. Dày dày hai huyệt thái dương đi tề piêu bình chỉ xê mình lạ tai một chút Trung Thành tiếp tục hỏi. Thế sao nó ná cầm tay em thân thiết vậy? Không phải bị em dịch đờn phấn noi chứ? Phụt, Robert không kềm đít được phun một ngụm nước miếng với câu hỏi quay 180 DNDVO của Trung Thành rồi bất đầm bụng kềm chế tiếng cười ri khá bất nhã của mình. Mẹ của ta ơi, nếu hắn biết cái thằng bị nát HCN chịt trò từ nãy DDO NZVK là ai, không biết sẽ có cặp em xúc thế nào DPNP. kinh thì không hỉ yêu gì cho lắm, ngườm ly này sao lạ ti chuyển nôn qua đời tài nhanh như trong chóng mà có vẻ chả có gì liên quan vậy. Khuôn mặt trái xoan của Linh lập thứ óc đê bê giỏ bừng, lắp ba nát đê báp. Anh, em, cậu ở tay, em dề VK cái gì, đi bừng có DTE nùa, anh ở trên drive show này cũng bị thờ nần kinh nốt rồi à? Thế sao nó ná dầm tay em? Sao nó đem ly cùng em? Sao ngược mi nó đật si máu mà em không làm sao cả? Trung Thành hỏi một chàng một hồi áp đoẹp cô luôn sự phà vừa cơn kháng yếu ớt của Linh. Thì là tạc đi, Linh nhớ quy tê thợp kỳ tắt tiếng, chuyện khá dài dòng, nháy thợp kỳ cô cũng không biết nói sao cho ổn, chải lẽ là si kể nu ra là vừa có một thằng đê bê diên biến thái cho kinh ăn xuân dược bản yêu hắn làm chút chuyện hay ho với mình nhưng tên đờ phi mà nu gỗ kia lạc ni kiềm lại pi được nên máu chả sni tung tóe thế à? Tin đi bược thì đúng là, may sao ngơ ti giả hoa vây lạc kỳ đê đều ến vô cùng kiểu quy pi thới. Ồ, xin lỗi vì DK Akanat ngang câu chuyện của Maki ngừa tai, nhưng chúng ta có thêm khách việc riêng gì đờ phi mó có thể ít giả pi ui quyết sau DOS bược không? Frozen không biết từ lúc nào đi bã xua quy tê hiện gần đần chỗ bọn họ tay bấn DVT đêm láo NPC dĩ chi piu vào mất ni vị khách không mờ ni mà đê tên, đờ bang nhà sni ở quy em ầm từ trên đi DNH thác xuống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tốc điệu thật nhanh, cả đồ ba ngứa Osby kỵ sĩ nát kinh và Trung Thành đờ nát tiểu âm thật bem nâng tàu ai cả banh giáp với cô gái này lên một đê lộ cao hơn. Nhưng lúc này, họ đê như tăng phà coi DSC nạt mục tiêu vào thứ ni khác bốn sinh vật kỳ dịnh như vừa rồi đờ phi mang cung kính DTE bước di đinh sau một cô gái với DTE ôi vốt sắt mái tóc xoăn phủ trên vầng trán cao cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn, DTE nôi môi nhỏ, làn da trắng xanh, mái tóc vàng sẫm DV kiệt sim thêm vài sợi highlight nâu hạ VBHT rẻ DSCN ang xù bông lên như được điều khiển bảo hoang một nguồn đít triện năng bí mật vóc ngừa ni bốc lửa, nhưng không kém phờ bần mềm mạm ly DHN tược che phủ sau lớp quần áo DC mơn giả cần có hơi chút thiếu và Dre nhìn qua DM lật đi giã tính nhưng lão bi mang theo nét hấp dẫn của dị vực phong tình. Cô DT níu quinh trước bốn con zombie, bàn tay nhỏ với như y đê tinh chiếc móng nhọn hoa CMT thì phinh thoái đinh chạ tầm vào nhau vang lên như ánh tiếng thanh thúy Dos Bunny đê đê ít xòa. Ánh mắm với con ngươi màu đỏ nhạ bớt độ ôi ma tát to tướng cùng cái nhìn vẫn dán chặt vào phía sáu con ngừa bay dưới thác. Cô gái này chính là ngược phi mi đi tập phô tiên là Richard đọa cắt và cho máu từ khi lên Deapo. Lamia Gross, hát tác giặc mặt dày rồi, đê quét sợ gạ piu đa đâu, ném DDC, ném đít ti ta đỡ. Bốc, ném gạ đó quang đó ai em ai tạp piu đờ phi mây, 048 cách chương.